Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 536, không tại trầm mặc bên trong bộc phát, liền tại trầm mặc bên trong diệt vong. Chương 536, không tại trầm mặc bên trong bộc phát, liền tại trầm mặc bên trong diệt vong. Đấu La hiệp phòng điều ước. Chữ đấu lấy là thiên đấu đấu. Chữ La lấy là tinh La La. Tên đầy đủ gọi là thiên đấu cùng tinh La cộng đồng hiệp phòng điều ước. Tiết Thanh Hà cùng đới duy tư tại điều ước giữa lập được quy định. Tại 30 năm thời gian bên trong, thiên đấu cùng tinh La hai nước hai bên buông xuống tranh luận, thành lập đồng minh hỗ trợ điều ước. Điều ước vì phòng ngự tính chất điều ước. Điều ước quy định, hai đại đế quốc tại điều ước phạm vi thời gian bên trong, không được đối với đối phương phát động công kích. Hai bên bảo trì đồng minh quan hệ. Điều ước hai bên, bất kỳ bên nào đã bị phe thứ ba lúc công kích, một phương khác có nghĩa vụ tham dự vào này chàng chiến tranh giữa, hiệp trợ nước đồng minh đối kháng tới tự phe thứ ba xâm lược. Về phần nói này thứ ba phương rốt cuộc là người nào, điều ước cũng không có chỉ rõ. Nhưng là xem đến này phần điều ước người, đều lòng dạ biết rõ. Có thể làm hai đại liên minh đế quốc lên tới cộng đồng đối kháng uy hiếp, ngoại trừ võ hồn điện bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Nhưng là này là một phần đồng minh điều ước. Võ hồn điện cũng không tốt hướng hai phe này làm khó dễ. Đại sư bước đầu tiên thành công sau, hắn vui mừng khôn xiết, lập tức ngựa không ngừng vào hướng Tiết Thanh Hà chờ lệnh. Trước vãng đại lục các đại tông môn, các đại hồn sư gia tộc từ từ, mời bọn họ gia nhập vào thiên đấu đế quốc giữa, hoặc là lôi kéo bọn họ. Trong đó, bị đại sư kéo hợp lại đối tượng chính yếu nhất còn là đã từng kia thượng tam tông cùng hiện tại băng cung. Đầu tiên hắn đi thăm là băng cung, nhưng mà, này một lần đại sư ăn một cái bế môn canh. Băng cung bên này thân là tông chủ An Nguyệt cũng không tại băng cung giữa. Nàng đối băng cung có tuyệt đối lực khống chế. Bởi vậy ngoại trừ nàng bên ngoài, không ai có thể quyết định băng cung trọng đại quyết sách. Đại sư chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi băng cung. Trước vãng chạm tiếp theo, hắn chạm tiếp theo mục tiêu là trở về đến Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông nơi này, Đường Khiếu cùng Đường Tuần hai vị tông chủ tiếp đãi đại sư. Đại sư, trước khỏi cần phải nói sự tình, Đường Tam hiện tại ở đâu? Đường Khiếu hỏi nói. Tông chủ, Tiểu Tam hắn hiện tại tiếp nhận thần truyền thừa. Đại sư nói. Nói ra này lời nói đại sư trong lòng cũng tại bồn chồn. Đường Tam từ khi rời đi về sau, liền cùng đại sư không có bất cứ liên hệ nào. Hắn hiện tại tình huống như thế nào, đại sư cũng khó xác định. Khả năng đã tại tiếp nhận thần truyền thừa, cũng có thể ra biển quá trình bên trong, bị sóng biển lật tung đi. Đường Khiếu chấn kinh xem đại sư, nói, thần khảo, như vậy trọng đại sự tình, ngươi như thế nào không nói cho chúng ta a? Đại sư nói, này là Đường Tam không cho nói. Đường Tuần hỏi nói, Đường Tam đến cùng tại tiếp nhận cái gì thần khảo hạch a? Đại sư nói, là sát thần. Là sát thần a? Đường Khiếu cũng không rõ ràng này cái thần đến cùng là hảo còn là xấu, nhưng là có thần vị dù sao cũng so không thần vị hảo. Kế tiếp, đại sư liền đem Đường Tam bán tìm kiếm thần vị sự tình báo cho Đường Khiếu. Xem đến Đường Khiếu nội tâm vô cùng kích động, đại sư quyết định rèn sắt khi còn nóng. Hắn nói, Đường Khiếu tông chủ, chỉ cần Đường Tam hoàn thành thần khảo trở về, hắn liền là La Sát Thần. Võ hồn điện bên kia có lại nhiều phong hào đấu la, thì tính sao? Có thể bù đắp được thần sao? Đại sư tự tin nói. Cho nên, ta khẩn cầu các ngươi Hạo Thiên Tông rời núi, tương giúp bọn ta liên quân cộng đồng đối kháng võ hồn điện. Đường Khiếu trầm tư một hồi, nói, nghĩ không ra Đường Tam thế nhưng tìm được thần vị a. Cũng không biết nói La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần chi gian, đến cùng là ai mạnh ai yếu đâu. Thiên Sứ Thần, đại sư còn là lần đầu tiên nghe được La Sát bên ngoài lại một cái mới thần tên. Thiên Sứ Chi Thần, nghe được này danh tự, hắn ngựa bên trên liên tưởng đến cái kia, nhưng bằng một cái thiên sứ sáu cánh liền đánh tan chính mình võ hồn dung hợp kỹ hoàng kim thánh long, giết Phất Lan Đức nghiệt chủng. Nàng võ hồn liền là thiên sứ sáu cánh, chẳng lẽ này có sở liên quan sao? Người nghĩ không sai, thiên sứ chi thần liền là võ hồn điện truyền thừa, võ hồn điện cung phụng điện liền là thiên sứ thần điện, kia bên trong thờ phụng thiên sứ sáu cánh chi thần, ta cũng là theo ta ra ra kia bên trong biết được. Đường Khiếu nói, mà cái kia thiên đạo lưu liền là thiên sứ chi thần đại cung phụng. Nếu như nói, đi qua, chúng ta cũng không lo lắng võ hồn điện sẽ sinh ra mới thiên sứ chi thần. Bởi vì thần vị truyền thừa thập phần hà khắc, cũng không là mỗi cái thiên tài đều có thể tùy tiện kế thừa thần vị, dù là thiên đạo lưu như vậy thiên tài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cung phụng này một bước mà thôi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, này, người ý tứ là nói, đại sư nói, võ hồn điện có thể sẽ đản sinh ra một cái thiên sứ chi thần ra tới. 7 năm trước, Thiên Nhận Tuyết liền 23 tuổi. Cũng đã là một cái thiên sứ sáu cánh võ hồn hồn thánh. Hồn hoàn phối trí đều tại vạn năm trở lên. Đằng sau song hoàn càng là 10 vạn năm hồn hoàn. Ta có thể như vậy cùng ngươi nói đi. Nếu như nàng cũng không thể thành tựu thiên sứ chi thần lời nói, kia thiên gia cũng liền không ai có thể thành thần. Đường Khiếu nói, cái này cũng chính là vì cái gì Hạo đệ chết sau, chúng ta Hạo Thiên Tông vì sao muốn vẫn luôn án binh bất động đến hiện tại nguyên nhân. Có một cái, thành thần người, này là đại sư át chủ bài. Đường Tam rời đi về sau, hắn mỗi ngày đều tại mặc sức tưởng tượng Đường Tam thành thần trở về, trấn áp một thời đại hình ảnh. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới là, võ hồn điện vậy mà liền là một cái thần vị truyền thừa chi địa. Nhất là tại cái này thời đại, Thiên Nhận Tuyết thiên phú càng là vô cùng có khả năng kế thừa này cái thần vị. Đường Tam có thể hay không chiến thắng như vậy một tên kình địch đâu? Đại sư trong lòng không khỏi đánh phồng lên. Vậy chúng ta liền càng không thể tại ẩn nhẫn chờ đợi. Đường Khiếu tông chủ, tại chờ đợi, Thiên Nhận Tuyết một khi thành thần, người cảm thấy nàng sẽ bỏ qua chúng ta? Nàng sẽ bỏ qua Hạo Thiên Tông sao? Chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Tại võ hồn điện còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm, đoàn kết đại lục các phương có chí chi sĩ, cùng nhau bóp chết võ hồn điện, phá hủy thiên sứ chi thần truyền thừa. Đại sư kiên định nói, thần vị truyền thừa có ngươi nghĩ như vậy hảo phá hủy. Đường Khiếu trong lòng không khỏi trắng đại sư liếc mắt một cái. Võ hồn điện bức bách chúng ta Hạo Thiên Tông phong sơn, mà Đường Hạo càng là chết tại võ hồn điện tay bên trong, như thế ức hiếp chúng ta Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ chúng ta còn có thể một nhẫn lại nhẫn sao? Tông chủ, đại sư nói đúng, nếu Đường Tam chất nhi đã tìm được thần vị, cũng liền đại biểu cho chúng ta này một bên cũng có thể có một cái thần sinh ra. Như vậy lúc này chúng ta không liều mạng chờ đến khi nào đâu? Không tại trầm mặc bên trong bộc phát, chẳng lẽ chúng ta Hạo Thiên Tông muốn tại trầm mặc bên trong diệt vong sao? Đường Tuần cũng nói, theo, không tại trầm mặc bên trong bộc phát, chẳng lẽ muốn tại trầm mặc bên trong diệt vong sao? Đường Khiếu thì thầm nói. Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói, hắn nhìn hướng Đường Tuần cùng đại sư, nói, các ngươi nói đúng. Đường Tam có thể kế thừa La Sát Thần, cũng cho chúng ta một hy vọng, chí ít chứng minh chúng ta này một bên cũng là có thần. Như vậy không tại trầm mặc bên trong bộc phát, liền tại trầm mặc bên trong diệt vong. Hảo, đại sư, ta đồng ý ngươi kết minh mời, chờ các ngươi cái gì thời điểm quyết định, ta tất nhiên xuất lĩnh Hạo Thiên Tông rời núi tương trợ. Đại sư kích động nói, có thể được Hạo Thiên Tông tương trợ, như đến thiên quân vạn mã cũng lôi kéo Hạo Thiên Tông lúc sau, đại sư mục tiêu kế tiếp còn lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.